Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 1, góc truyện audio.com. Ở ngoài thành nhỏ là một nơi hẻo lánh yên tĩnh, tới gần vùng ngoại ô, cảnh sát và trùm buôn thuốc phiện chiến đấu kịch liệt, mà trên mặt đất trong phòng toàn là người chết. Thực xin lỗi, ai biết bí mật này đều không thể sống, bao gồm cả ngươi. Dáng người cao lớn chặn cửa vào, ánh mặt trời làm hoa mắt không thể nhìn rõ bởi vì gã đứng ngược phía ánh sáng, giọng nói trong quá khứ ấm áp như gió xuân vậy mà người hiện tại lại lạnh như băng, họng súng tối đen nhắm thẳng vào người trong góc tường. Bách thần cùng mấy tay buôn thuốc phiện vật lộn, giờ hắn đang bị trọng thương, mà băng dược cũng đã sớm dùng hết, giờ phút này hắn lại không hề có một tí phản kháng. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Có chết hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Vì cái gì? Nam nhân cười lạnh một tiếng, đương nhiên là vì tiền, mỗi ngày chúng ta đều treo đầu ở trên lưng quần, nhưng kiếm tiền lại không đủ để mua thuốc cho cha mẹ, thật CMN khốn nạn, thật CMN châm chọc. Đây là nguyên nhân khiến ngươi từ cảnh sát biến thành tay buôn thuốc phiện. Không sai, nam nhân lạnh lùng nói, vì ích lợi trước mặt bất cứ thứ gì đều không đáng giá nhắc tới. Bao gồm làm người lương thiện sao? Dẹp cái trò giả mù sa mưa của ngươi đi. Nam nhân giọng điệu mang đầy trào phúng, nếu ngươi không phát hiện một màn kia chúng ta sẽ còn là đồng sự tốt, bạn tốt, về sau có lẽ còn sẽ trở thành một đôi. Nhưng là hiện tại, game over, ta vì đã từng thích ngươi mà cảm thấy thật thẹn. Nụ cười lạnh lướt qua, bách thần đạm nhiên mà nhắm hai mắt. Phanh, viên đạn lạnh băng nháy mắt xuyên thấu qua trái tim hắn, đau quá. Cũng giải thoát rồi, ở trong vô số lần vật lộn với đám buôn thuốc phiện, trong mưa bom bão đạn hắn đều sống sót, vậy mà giờ chết ở trong tay người mà hắn yêu sâu sắc. A, bách thần đột nhiên mở hai mắt, bốn phía một mảnh tối đen, chỉ ngửi được mùi hương nhàn nhạt. Giống như cá bị bắt khỏi mặt nước, há miệng lớn hít thở khó khăn, lòng bàn tay trái gắt gao che miệng, ở vị trí nọ tựa hồ còn ẩn ẩn đau, bị viên đạn lạnh lẽo kia bắn xuyên qua trái tim cùng sự kiện khốn khổ đó tái hiện trong đầu, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng người kia bóp cò. Thanh thúy như vậy, dứt khoát như vậy, bách thần có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi trên trán mình chảy xuống, hắn vô lực nâng cánh tay mềm mại, lao lực mà dùng ống tay áo chính mình nhanh lau mồ hôi, không cẩn thận đụng tới vết thẹo mới trên trán, còn có chút hơi hơi đau. Hắn ngồi định thần một lát, eo bụng lại không được có lực. Mượn lực từ đôi tay chống ở trên giường, thân thể mới vừa đứng lên hơn một nửa, cảm giác tê mỏi nhanh chóng đánh úp lại, tay nháy mắt thoát lực ngã một cái lên giường, phát ra một tiếng trầm vang, ở trong đêm đen động tĩnh không nhỏ. Hắn ở trong lòng yên lặng thở dài. Tiểu thiếu gia, người ngủ ở gian ngoài lập tức bừng tỉnh, thanh âm là giọng nói thực nhẹ của một tiểu cô nương, dị thường khẩn trương mà phát ra tiếng dò hỏi. Bách thần nói, băng nhi ta không có việc gì. Hắn nói không có việc gì, nhưng người bên ngoài lại không tin. Không bao lâu, gian ngoài ánh đèn sáng lên. Một tiểu cô nương ước chừng 14-15 tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, y phục màu hồng phấn, váy lụa, búi tóc tán loạn, nàng giơ giá cắm nến, vội vàng đi đến. Tiểu thiếu gia, ngài làm sao vậy? Nàng đặt giá cắm nến ở trên bàn, vội vàng đến trước giường xem xét khuôn mặt có. Góc truyện audio.com, chút trẻ con mang theo tia lo lắng. Bách thần nói, gặp ác mộng, nhớ tới ngồi định thần một lát, chính là thất bại, rõ ràng tình huống không cần hắn nói rõ. Người gọi là băng nhi, nàng nghe thấy lời này, hốc mắt nhanh chóng liền đỏ. Tiểu thiếu gia, ngài như thế nào không gọi ta? Hiện tại trên người ngài có chỗ nào có thể ra sức chứ? Buổi tối ta nghĩ không nên làm phiền ngươi. Bách thần biểu tình bình tĩnh, hắn khẽ cười cười, không nghĩ tới vẫn là phiền toái ngươi. Qua ngày mai thì tốt rồi. Nàng ban đầu chỉ là vành mắt hồng hồng, vừa nghe lời này nước mắt liền bùm bùm nhỏ giọt xuống dưới. Tiểu thiếu gia, ngài đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thiếu gia càng là biểu hiện đạm nhiên, nàng liền càng đau lòng. Bách thần an ủi nói, chớ khóc, ngày mai rời đi nơi này, ít nhất bọn họ sẽ không lại dùng thuốc tê với ta, ngươi cũng không cần lại bị đại nương trách phạt. Nàng khóc đến càng thêm lợi hại, khụt khịt đến độ có chút thở hổn hển, thật quá đáng, sao bọn họ có thể đối xử với ngài như vậy, ngày hôn mê lâu vừa mới tỉnh lại, thế nhưng bọn họ đã đem ngài, rõ ràng nên gả chồng chính là, hư, luôn có biện pháp. Bách thần ngăn trở băng nhi oán giận, đi ngủ đi, ngày mai còn bận việc cả một ngày. Băng nhi không cam lòng mà cắn cắn môi, trong mắt mang nước mắt. Tiểu thiếu gia, ta đây lau mồ hôi cho ngài ngủ tiếp, miễn cho bị lạnh. Bách thần, phiền toái, sao đột nhiên ngài khách khí với ta như vậy? Băng nhi lấy ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi, trong miệng còn lẩm bẩm, ta từ khi 7 tuổi tiến vào hầu phủ, đều hầu hạ ngài 7 năm. Ách, thực xin lỗi, hắn vẫn chưa thích ứng được với hiện tại, với cái giai cấp thân phận gì gì đó. Lau xong mồ hôi, đuổi băng nhi đi ngủ, trong phòng lại rơi vào tối đen. Chỉ cần có thể tự do điều khiển thân thể của mình, vậy vẫn còn có hy vọng. Bách Thần nghĩ như thế, ngay sau đó hắn nhắm hai mắt nặng nề ngủ. Mồng 8 tháng 4, năm thứ 8 hữu đức, kiêng kỵ động thổ, phá thổ, nghi gà cưới, hiến tế cầu phúc nhập trạch. Ngày này sắc trời còn chưa sáng, sao trên bầu trời đã bị chôn vùi, chỉ còn tàn trăng vẫn treo ở đầu ngọn cây, đúng là sáng sớm tối đen đầu tiên. Ở phía tây phủ Bình Tây Hầu có một tiểu viện cũng đã bận rộn hẳn lên. Bọn hạ nhân ra ra vào vào, phối hợp ăn ý, ở trong viện các nơi treo lên đèn lồng đỏ thẫm cùng tơ lụa, dán lên chữ hỉ đỏ thẫm. Không bao lâu, cả tiểu viện đồng thời răng đèn kết hoa, một mảnh diễm lệ màu hồng. Chỉ là vẻ mặt của mỗi hạ nhân đều là chết lặng, không nói một lời, cảnh tượng vội vàng. Nếu không phải song hỉ đỏ thẫm che trời lấp đất nói là làm tang sự thì chắc chắn sẽ có người tin. Trong viện an tĩnh đến đáng sợ, trong phòng kia âm thanh trận thấp thấp khóc nức nở liền hết sức rõ ràng lên. Đừng khóc, Bách Thần nhìn người thiếu phụ xinh đẹp trước mắt khóc đến hai mắt sưng đỏ, có chút gian nan mà gọi ra xưng hô kia. Nương, ô ô ô, là nương vô dụng, nương không có biện pháp ngăn cản hôn sự này, cũng không biện pháp ngăn cản bọn họ cho hạ thuốc tê ngươi. Thiếu phụ nhìn táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, chè hạt sen Bách Thần ăn còn dư lại trên bàn, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau nước mắt. Trước mắt người này đã gần 40, năm tháng lại chẳng để lại dấu vết gì, nhìn qua nhiều nhất cũng liền nghĩ 27, 28. Nàng sinh ra xinh đẹp động lòng người, dáng người thướt tha, đến khóc cũng có vài. Góc truyện audio.com, phần phong tình thêm mỹ. Đối với một người xinh đẹp lại trẻ trung như vậy, Bách Thần cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn nói, ta biết ngươi cũng thực khó xử. Nàng đâu chỉ là không có biện pháp ngăn cản, cơ bản nàng không có tư cách được mở miệng có ý kiến, nàng cũng không có. Cố Hồng làm tiểu thiếp của Bình Tây Hầu, thân nhi tử khi không có người ngoài mới được phép gọi một tiếng nương, đã là hầu gia đối với nàng ngập trời ân sủng. Hôn nhân đại sự của con cái, gì đó là cha mẹ mới có thể làm chủ, nàng ở trên danh nghĩa chỉ là tam di nương của Bách Thần. Người mới 17 còn như vậy trẻ tuổi a, gả cho một người bị tàn phế. Cố Hồng thấy Bách Thần biểu tình bình tĩnh, trong lòng càng thêm áy náy khó chịu, nháy mắt khóc không thành tiếng, liền lấy băng nhi làm của hồi môn qua đi, cũng không có cách nào để người họ tiêu thế con bàng thân, đời này của con nên như thế nào đây? Cha con vì sao như thế nhẫn tâm, con cũng là thân cốt nhục của hắn a. Cố Hồng thương tâm muốn chết, băng nhi ở bên cạnh cũng rơi nước mắt theo, không khí hiện tại lạnh lẽo như gió rét, hình thành hai thái cực đối lập với trang trí đỏ tươi vui vẻ trong phòng. Bách Thần không nói gì, bởi vì hắn đã sớm nhận ra điểm mấu chốt, hắn không lời nào để nói. Nương, đừng khóc, Bách Thần đột nhiên mở miệng, có tiếng bước chân lại đây, có lẽ là Vương Ma Ma đưa hỷ phục tới. Tiếng bước chân thực nhẹ cũng còn cách một đoạn rất xa, nhưng sự nhạy bén của hắn đã ăn sâu vào trong xương tủy. Vương Ma Ma là nha hoàn hồi môn của chính thất Bách Phu Nhân Bình Tây Hầu, đi theo nàng vào hầu phủ đã 30 năm, lại là tâm phúc của Bách Phu Nhân, ở trong phủ cũng tính là nửa chủ nhân, bọn hạ nhận thấy bà ta đều cung kính gọi một tiếng Vương Ma Ma à. Cố Hồng lau nước mắt oán hận nói, đưa hỷ phục gì chứ, còn không phải là nhận ý của tiện nhân kia tới giám thị. Mỗi ngày đều hạ dược ở trong đồ ăn, còn không yên tâm, thật tán tận lương tâm. Tác giả có lời muốn nói, một chuyện mới viết tương đương. Tiểu thiên sứ nhóm mau tới tương đương. Lời của người edit, lần đầu edit có lỗi gì thì cứ nói thẳng a. Xin nhận góp ý của mọi người. Lót dép đợi cách chương.